Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào mọi người, các bạn đang nghe truyện trên kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay Phan Hồng sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình hắc bang, ngược sủng sắc, vô cùng hồi hộp, gay cấn và hấp dẫn. Quan hệ nguy hiểm, người tình của boss bí ẩn. Cô và anh gặp nhau là một sự tình cờ đầy bất ngờ, cũng đầy nguy hiểm. Anh mang lại cho cô cảm giác an toàn khi cô rơi vào trong tay những kẻ cực xấu xa. Thế nhưng dường như cô đã lầm, anh chính là một ác ma rất bí ẩn, xuất hiện như một cái bóng đen luôn ở sau lưng cô, không buông tha. Câu chuyện gồm 5 tập phát sóng vào mỗi tối trên kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like, chia sẻ video nhé. Và để không bỏ lỡ những tập tiếp theo, đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh, bấm hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo khi kênh ra video mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày thứ 7, Sơ Vũ cuối cùng cũng có thời gian dành cho bản thân sau 48 tiếng đồng hồ làm việc liên tục. Kể từ lúc đến công tác ở phòng cấp cứu bệnh viện số 1 Chiang Rai, Sơ Vũ đã quên mất cảm giác thong dong đi dạo phố là như thế nào. Di động của Sơ Vũ luôn ở tình trạng 24/24 giờ mở máy. Dù cô vừa ngồi xe buýt hơn nửa tiếng đồng hồ về đến nhà, chỉ cần bệnh viện gọi điện thoại thông báo bệnh nhân do cô phụ trách xảy ra tình hình đột xuất, Sở Vũ sẽ lập tức quay lại, có thể là vào cấp cứu thông đêm. Gần như không có thời gian cá nhân, phòng cấp cứu ở nước ngoài khác với trong nước. Ở đây giống như chiến trường không ngừng nghỉ, trách nhiệm và sức ép đối với những người làm việc ở đây là không thể tưởng tượng nổi. Có lúc Sở Vũ cảm thấy cô không thể tiếp tục, dù bắt cô đi nơi mệt mỏi nhất là khoa phụ sản, cô cũng cảm thấy còn đỡ hơn phòng cấp cứu. Sở Vũ năm nay 28 tuổi, vẫn sống độc thân. Công việc bận rộn ở nước ngoài khiến cô không có tinh thần nghĩ đến chuyện riêng tư. Tuy người nhà luôn thúc giục, nhưng ưu điểm lớn nhất của độc thân là sự tự do. Không cần nghĩ đến chuyện tàn sở về nhà, phải chăm sóc người đàn ông tứ chi mạnh khỏe, nhưng chẳng làm gì. Không cần nghĩ đến chuyện dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa bát. Nếu không muốn nấu cơm thì ra ngoài ăn. Khi nào cảm thấy cô đơn thì có sách báo. Đọc hết số sách ba cô thu thập cũng phải mất mấy năm. Thứ bảy này, nếu không phải trong nhà dùng hết vật phẩm thiết yếu, nếu siêu thị không chỉ cách nhà cô 5 phút đi bộ, Sơ Vũ sẽ ở nhà ngủ chứ chẳng thèm chạy ra ngoài mua đồ. Về cơ bản, Sơ Vũ không có tâm trạng shopping. Thân thể mệt mỏi khiến cô chỉ thèm chiếc giường mềm mại. Sơ Vũ hận mình không mọc hai móng sắc, quét sạch đám người xếp hàng đằng trước, sau đó mọc thêm hai đôi cánh, thanh toán xong bay vụt về nhà. Xếp hàng mất 10 phút, khó khăn lắm mới đến được quầy thu ngân. Sở Vũ cố nhấc giỏ đựng hàng nặng đặt lên quầy thu ngân. Đúng lúc này, siêu thị phát ra tiếng nổ cực lớn. Cửa kính lớn đằng trước quầy thu ngân nổ tung, giống như trong phim điện ảnh. Vô số mảnh thủy tinh bay đến như cơn mưa băng. Sở Vũ đứng ngây người, nhìn các mảnh thủy tinh bay về phía cô, giống như phim quay chậm. Tay Sở Vũ đột nhiên truyền đến sức mạnh to lớn. Có người bảo vệ đầu cô, nhanh chóng để cô xuống đất. Tất cả động tác này chỉ diễn ra trong 1-2 giây. Đi thôi. Bên tai có giọng nói đàn ông trầm trầm. Sơ Vũ ngẩng đầu, nhìn lên thấy một đôi mắt sâu như mắt loài báo. Cô giật mình, người đàn ông này giống mãnh thú hoang dã, đột nhiên xuất hiện giữa chốn nhân gian, giống như sự tồn tại nguy hiểm khiến người khác không thể coi thường, đong dấu xuống tận đáy mắt cô. Vụ nổ qua đi, cả siêu thị im lặng trong giây lát. Sau đó, đột nhiên có tiếng còi hụ kinh người. Những người có mặt sợ hãi đứng dậy, lập tức chạy về lối thoát an toàn. Sơ Vũ lập cập đứng dậy. Lúc này, người đàn ông cứu cô biến mất trong đám người đang cuống cuồng xô đẩy chỉ trong giây lát. Sơ Vũ cũng lập tức xông về lối thoát an toàn. Không ngờ mới chạy được 2 bước, cánh tay bị nắm chặt. Một sức mạnh to lớn kéo cô quay một vòng rồi ngã xuống đất. Sau đó, có một thứ lạnh lạnh ấn xuống huyệt thái dương của cô. Trên đầu phát ra tiếng nói âm trầm. Không muốn chết thì đừng động đậy. Sơ Vũ ngẩng đầu, siêu thị xuất hiện cảnh hỗn loạn. Một đám đàn ông cầm súng bắt không ít con tin, ép họ quỳ xuống đất giống cô. Siêu thị trong chốc lát ngoài những kẻ khủng bố và con tin không còn một bóng người. Bên ngoài có tiếng còi hụ xe cảnh sát. Nhị ca, cảnh sát đến rồi, làm thế nào bây giờ? Sơ Vũ cảm thấy da đầu đau. Người đàn ông đó túm tóc cô đứng dậy, một tiếng nói phát ra từ đằng sau. Lão Tam bố trí đường thoát thế nào rồi? Mẹ nó, đến giờ vẫn chưa xong sao? Nhị ca, xong rồi ạ. Từ bên trong siêu thị có một người đàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.